Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 bí mật, bởi vì ngoài ý muốn gặp một con nhị cấp tang thi. Toàn bộ thực chiến huấn luyện tiết tấu đều bị quấy rầy. Vương Liền Trường tổ chức mọi người trở lại trong xe, xác nhận tất cả mọi người còn sống. Hắn liền hạ lệnh phản hồi an toàn khu. Lần này thực chiến huấn luyện, chỉ rằng co không đến hơn 10 phút. Đương nhiên, không ai oán giận, có vài cá nhân đều ước gì sớm một chút trở về. Có hai cái tuổi trẻ người tình nguyện thậm chí đánh lui trống lớn. Hai cái thiếu niên ghé vào cùng nhau nói thầm đã lâu. Rốt cuộc, bọn họ lấy hết can đảm. Trong đó một cái hơi béo thiếu niên cười khổ toét miệng. Vương Liền Trường, chúng ta hai cái muốn rời khỏi người tình nguyện. Đương người tình nguyện thật sự quá nguy hiểm. Vương Liền Trường vừa rồi bị tang thi đánh vựng. Hiện tại đầu còn đau. Nghe thế hai cái thiếu niên đưa ra yêu cầu. Hắn không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đã biết. Các ngươi hai cái trở lại an toàn khu về sau liền chính mình cút đi. Chờ Bạch Lan tỉnh nàng cũng đến cùng nhau cút đi. Từ giờ trở đi, những người khác không được lại cùng ta để rời khỏi chuyện này. Trên thực tế, này chiếc xe thượng trừ bỏ này hai cái thiếu niên. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, chỉ còn lại có một cái hơn 30 tuổi hàm hậu nam nhân. Trương Nghiên bọn họ ba cái khẳng định cũng sẽ không đi. Mà cái kia tướng mạo hàm hậu nam nhân cũng lắc đầu. Không sao cả nói. Ta không đi, không gì đáng sợ, làm người ngoài ý muốn chính là. Bạch Lan nghe được đáng sợ, này hai chữ. Cư nhiên từ trong lúc hôn mê đột nhiên tỉnh lại. Nàng mê mang nhìn một chút người chung quanh. Đương nhìn đến Nghiêm Trác mỉm cười mặt khi. Nàng một cái run run. Trong đầu lại lần nữa hiện ra Nghiêm Trác phân giải thi thể hình ảnh. Bạch Lan nôn khan vài tiếng. Theo bản năng chiều Trương Nghiên bên cạnh thấu thấu. Chỉ vì ly Nghiêm Trác xa một chút. Nàng thật sự thực nhát gan. So với tang thi. Nghiêm Trác như vậy cười tủm tỉm mổ ra tang thi bộ dáng đối nàng tới nói càng đáng sợ một ít. Trương Nghiên dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Tựa hồ là ở suy đoán hắn cùng Bạch Lan chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cư nhiên sẽ làm Bạch Lan đối hắn thái độ đại biến. Nghiêm Trác nhìn Trương Nghiên. Trên mặt treo thuần lương cười. Ngươi vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta sao có thể đối nàng làm cái gì. Trương Nghiên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Chưa nói cái gì. Nàng quay đầu nói cho Bạch Lan, Vương Liền Trường nói ngươi hồi an toàn khu lúc sau liền không cần tới, Bạch Lan rõ ràng nhẹ. Nhàng thở ra, một trương kiều tiếu mặt điềm đạm đáng yêu. Nhưng kế tiếp, Nghiêm Trác một câu rồi lại đem Bạch Lan kéo vào vực sâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu lại tương đối hảo, Bạch Lan nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Thân mình cứng đờ, đại não choáng váng, cả người hoàn toàn bị sợ hãi sở chi phối. Bởi vì sợ hãi, nàng cư nhiên không dám làm trái Nghiêm Trác nói. Thật giống như con thỏ không dám đối lang khởi sướng khiêu chiến giống nhau. Bạch Lan không cần suy nghĩ. Liền kinh hoàng mà hô. Vương Liền Trường. Ta không đi. Ta muốn cùng các ngươi tiếp tục sát nhị cấp tang thi. Đừng đuổi ta đi. Vương Liền Trường không sao cả nói. Không đi liền không đi thôi. Đừng lại kéo chân sau là được. Lần sau ngươi nếu là lại chạy đến điều hòa trên giá khóc. Ta liền đem chính ngươi ném tang thi đôi mặc kệ. Bạch Lan gật đầu như đảo tỏi. Cách ly mang nội có quân đội kịp thời rửa sạch. Trên đường phố cơ hồ không có tang thi. Xe thiết giáp thông suốt về tới an toàn khu cửa ra vào. Đi vào nhập khẩu lúc sau. Vương Liền Trường để lại Trương Nghiên. Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người. Dư lại người tắc đều đuổi đi xuống. Đãi đám kia người đi xa. Vương Liền Trường vẻ mặt mỏi mệt nhìn trong xe ba người. Hỏi, ai có yên? Ta này nghiện thuốc lá nghẹn lâu lắm mần y. Trịnh Tử Dạ yên lặng đưa cho Vương Liền Trường một gói. Thuốc lá. Nhân tiện tặng kèm một cái bật lửa. Vương Liền Trường đem yên bật lửa. Hút một ngụm, trên mặt cơ bắp rốt cuộc thư hoãn chút. Chuyện vừa rồi, cảm ơn các ngươi ba. Nếu không phải các ngươi kịp thời tới rồi, ta khả năng đều đã. Ai, các ngươi còn không biết ta tên thật đâu đi. Ta kêu Vương Bằng Phi. Về sau cũng không cần kêu ta Vương Liền dài quá. Kêu ta Vương Ca là được. Mãnh hút một mồm to yên. Vương Bằng Phi tiếp tục nói. Các ngươi đã cứu ta một mạng. Ta và các ngươi nói một bí mật. Xem như ta báo ân đi, nói đến này. Vương Bằng Phi biểu tình ngưng trọng không ít. Tiếng nói cũng trầm thấp chút. Bột hải thị từ virus bùng nổ ngay từ đầu. Đã bị hoa vì cách ly khu. Ở huyết thanh không có nghiên cứu ra tới phía trước. Một cái vật còn sống cũng không thể thả ra đi. Huyết thanh gì thời điểm có thể nghiên cứu ra tới. Không ai biết. Dù sao phía trên cùng chúng ta nói chính là. Ít nhất yêu cầu 10 năm mani ngay từ đầu chúng ta phong tỏa toàn thành 3 ngày. Một nguyên nhân là M560 virus ở đại quy mô bùng nổ 3 ngày trước mới có thể xuất hiện tự động biến. Dị người bệnh, 72 giờ lúc sau liền an toàn. Còn có một nguyên nhân, Kia 3 ngày, chúng ta vẫn luôn ở kiến tạo cách ly tường cao. Bột Hải thị đông nam hai mặt núi vây quanh. Phía tây có hồ, từ xưa đến nay cũng chỉ có mặt bắc có thể xuất nhập Bột Hải thị. Nơi đó hiện tại đã bị một đổ 30 mét tường cao vây chắn. Bao gồm sơn bên kia, hồ cuối, cũng đều có người toàn thiên gác. Chúng ta căn bản không rời đi nơi này. Liền ở ngày hôm qua, tiếp viện cũng gián đoạn. Dư lại đồ ăn chỉ đủ chống đỡ một tháng. Nếu là thời gian này nội thấu không đến cũng đủ người đi siêu tập đồ ăn. Vậy phiền toái, chúng ta không biết tiếp viện gián đoạn nguyên nhân. Nhưng ta còn là tín nhiệm phía trên. Bọn họ sẽ không như vậy vứt bỏ chúng ta. Hơn nữa cái gọi là an toàn khu căn bản là không an toàn. Chờ đến nhị cấp tang thi càng ngày càng nhiều. An toàn khu căn bản phòng không được. Vì cái gì triệu tập người tình nguyện sát nhị cấp tang thi? Bởi vì chúng ta nghe nói nhị cấp tang thi trong cơ thể có khả năng sẽ biến dị ra một loại tên là tinh hạch đồ vật. Ăn cái kia, liền có khả năng có được dị năng. Nếu là có dị năng, chúng ta là có thể sống càng lâu. Nỗ lực sống sót đi. Chúng ta sớm muộn gì sẽ ngao đến huyết thanh nghiên cứu chế tạo thành công, nghe đến mấy cái này. Lời nói, Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ đều lâm vào trầm mặc. Thân là bị cách ly một viên. Trương Nghiên rốt cuộc lý giải lúc trước vì cái gì thư từ qua lại tín hiệu sẽ bị trước tiên cắt đứt. Bột Hải thị sự không thể truyền ra đi. Nếu không chuyện này nếu như bị một ít dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Kia toàn bộ quốc gia đều rối loạn. Nàng có thể lý giải. Bởi vì nàng cũng cảm thấy loại tình huống này trừ bỏ toàn thị cách ly. Cũng không có gì hảo biện pháp giải quyết. Cần phải nói khó chịu. Tự nhiên cũng là có. Vì cái gì gián đoạn tiếp viện. Này không phải buộc người đi tang thi trong miệng đoạt thực sao. Ba người trong lòng cảm thụ đại khái đều là như thế phức tạp. Một trận trầm mặc lúc sau, Nghiêm Trác bỗng nhiên cười. À, Vương ca, ta nhớ tới một sự kiện. Ta chức nghiệp là pháp y sao? Cho nên ở giết kia chỉ nhị cấp tang thi lúc sau ta liền rất tò mò nó cấu tạo. Đơn giản giải phẫu một chút, kết quả ta cư nhiên tìm được rồi một quả màu tím tinh thạch. Chẳng lẽ đó chính là nhị cấp tang thi tinh hạch? Nghe xong lời này, Vương Bằng Phi mắt hổ trợn lên. Vội vàng nói, cái gì? Thứ đồ kia ở đâu? Mau cho ta xem. Nghiêm Trác nhún vai. Bạch Lan mắng ta là luyến thi phích. Vì trừng phạt nàng, ta liền đem vật kia cho nàng ăn. Cho nên nàng mới hôn mê bất tỉnh. Vương Bằng Phi lại tức lại cấp. Hắc, chuyện lớn như vậy nhi ngươi như thế nào không nói sớm? Lời còn chưa dứt, hắn liền từ trên xe nhảy xuống. Truy hướng Bạch Lan, ước chừng 10 phút sau. Vương Bằng Phi mang theo Bạch Lan về tới trong xe. Bạch Lan vẻ mặt ủy khuất. Đương phát hiện Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn chính mình. Nàng tức khắc sợ tới mức cả người run rẩy. Vương Bằng Phi nhẫn nại tính tình an ủi nàng. Ngươi đừng sợ, Nghiêm Trác chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi nói cho ta, ngươi ăn cái kia tinh hạch lúc sau có cái gì kỳ quái phản ứng? Bạch Lan ổn ổn cảm xúc, nhỏ giọng đáp, không có gì đặc biệt phản ứng. Ăn cảm giác có điểm nhiệt, ta liền ngất xỉu. Vương Bằng Phi không cam lòng, gấp đến độ thẳng run chân. Ngươi tỉnh lúc sau liền không cảm thấy trên người chỗ nào không thích hợp. Nếu không phải bởi vì Bạch Lan là cái tiểu cô nương. Tính nôn nóng Vương Bằng Phi đã sớm động thủ đi kiểm tra thân thể của nàng. Nghe được Vương Bằng Phi chất vấn, Bạch Lan càng sợ hãi. Nàng lo lắng ôm ngực, trộm ngó Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Nước mắt nháy mắt chảy ra tới. Ô ô, ta không biết. Nghiêm Trác bỗng nhiên như là nhớ lại cái gì dường như. Ta lại nghĩ tới một sự kiện. Nàng té xỉu lúc sau là ta đem nàng ôm ra tới. Đao của ta không cẩn thận cắt nàng một chút. Kỳ quái chính là, cư nhiên không đem nàng làn ra cắt qua, vừa nghe lời này. Vương Bằng Phi vội vàng rút ra một cây đao, chảo qua Bạch Lan cánh tay. Ta liền đồng dạng hạ thử xem a. Nếu là phá, ta liền cho ngươi 7 ngày mang tân nghỉ phép. Nếu là không phá, ha ha, không phá. Nói đến này, Vương Bằng Phi không cấm cười lên tiếng. Hắn dùng 3 phần sức lực cắt một chút Bạch Lan cánh tay. Cư nhiên liền nói Bạch dấu vết cũng chưa lưu lại. Thấy thế, Vương Bằng Phi hạ quyết tâm. Dùng hết toàn lực, đem trong tay đao chát hướng Bạch Lan cánh tay. Bạch Lan sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng lúc này đây, dùng lớn như vậy sức lực, Bạch Lan làn da thượng cũng chỉ để lại nhợt nhạt một đạo bạch ngân. Bạch Lan lại kinh lại sợ, run giọng hỏi, Vương Liên Trường, ta đây là làm sao vậy? Hảo kỳ quái a, ta sẽ biến thành tang thi sao? Vương Bằng Phi cười, tang thi, sẽ không, ái khóc quỷ, ngươi liền phải biến thành anh hùng. Hắn tâm tình rất tốt. Đánh xe xử vào an toàn khu nội, đem Trịnh Tử Dạ, Nghiêm Trác, Trương Nghiên phân biệt đưa về ký túc xá. Cuối cùng, trong xe cũng chỉ dư lại Bạch Lan một người. Vương Bằng Phi nhìn Bạch Lan liếc mắt một cái. Sau này, thân phận của ngươi liền không giống nhau. Ngươi không cần lại hồi cái kia tập thể ký túc xá. Ta sẽ ở nữ binh ký túc xá bên kia cho ngươi an bài một cái đơn nhân gian, Bạch Lan vẻ mặt hoảng sợ. Mê mang gật gật đầu. Nghiêm Trác bởi vì đương quá mấy ngày y tế người tình nguyện. Hắn cũng không cần cùng mấy cái người tễ ở cùng gian trong ký túc xá. Hắn may mắn hưởng dụng một cái đơn độc phòng. Hắn lặng lẽ trở lại phòng. Khóa lại cửa phòng. Dùng chính mình luân hồi giả tấm các đem nội thương chữa khỏi. Đơn giản vọt tắm rửa sau. Hắn ngồi ở chính mình mềm mại trên giường. Lấy ra kia cái rửa sạch sẽ màu đỏ sậm tinh hạch. Nghiêm Trác không chút do dự nhét vào trong miệng. Thừa dịp bài xích phản ứng còn không có tới. Hắn nằm ở trên giường. Đắp chăn đàng hoàng. Nhắm mắt lại. Bằng thoải mái trạng thái chờ đợi bài xích phản ứng đã đến. Nửa phút sau, bài xích phản ứng đúng hẹn tới. Hắn đầu đau muốn nứt ra. Không đến 10 giây liền đau ngất đi. Nhưng ngất xỉu trước 1 giây. Hắn khóe miệng như cũ ngậm tươi cười. Đã có bài xích phản ứng. Vậy chứng minh, hắn thành công. Hết chương.